Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4949, Mộ Địa Chúng Thần, góc truyện audio.com, hỗn độn hoàng cương hổ thứ này không dưới Hồng Hoang Hỏa Kỳ và Cổ Hoang Băng Thiên Hùng, đã sớm tuyệt tích từ lâu. Thiên Trần Thánh Chủ thi thao, lần này phiền toái, ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, hắn cảm thấy bốn sinh linh này tuyệt đối không đơn giản như vậy, sợ rằng khó có người chống lại chúng, một khi chúng bước vào hư vô cảnh, thánh hồng cảnh khó mà đánh đồng với chúng. Tự tiện xông vào Mộ Địa Chúng Thần Bất Chu Sơn, các ngươi đều phải chết. Hồng Hoang Hỏa Kỳ quát lớn, tiếng quát như sấm rền vang lên, nhìn qua rất nhiều hóa hồng cảnh ở đây, đôi mắt của nó đầy khinh miệt, không có đặt mọi người vào trong mắt, dường như đang đối mặt với một đám kiến hôi mà thôi. Mộ Địa Chúng Thần, mọi người nghe ghê xong thần sắc ngạc nhiên, lập tức Hư Thiên Thánh Cô nói với Lục Thiếu Du. Truyền thuyết các viễn cổ đại năng lúc trước biến mất đều có quan hệ rất lớn với Thương Khung Bí Cảnh, mà Mộ Địa Chúng Thần trong Bất Chu Sơn càng có liên quan cực lớn đến sư phụ và những cường giả kia, cũng chỉ có sư phụ và những cường giả kia mới được gọi là chúng thần. Mộ Địa Chúng Thần có quan hệ với sư phụ, Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào sâu trong hư không. Chư vị, chúng ta vô tình ý mạo phạm, chỉ là... Trong đám người Chí Tôn Điện, Mạc Trường Lăng nhìn qua Hồng Hoang Hỏa Kỳ khổng lồ, vào lúc này đối mặt với Hồng Hoang Hỏa Kỳ hắn tỏ thái độ cực kỳ cung kính, không dám mạo phạm chút nào. Nhưng mà Mạc Trường Lăng vẫn chưa nói xong, đại hán thôn phệ sinh cơ và tỏa ra sinh cơ bừng bừng chen ngang lời Mạc Trường Lăng quát. Bốn người chúng ta thủ hộ Bất Chu Sơn vô số năm, phàm là người tự nhiên xông vào Mộ Địa Chúng Thần trong Bất Chu Sơn đều phải chết. Bốn vị, chúng ta chỉ đến tìm tiền bối trong tộc, nếu so ra các ngươi cũng chưa chắc già hơn chúng ta. Thần linh Thiên Cơ tiến lên, tóc trắng xóa, khí thức chấn động, ở đây có không ít cường giả sống từ viễn cổ đến bây giờ, những người này đều tung hoành 3.000 đại thế giới vô số năm, tuổi cũng chưa chắc nhỏ hơn Hồng Hoang Hỏa Kỳ. Bởi vậy đối mặt với ánh mắt khinh thường của Hồng Hoang Hỏa Kỳ, thần linh Thiên Cơ có phần bất mãn, bao nhiêu năm qua đi, trong thiên địa không có kẻ nào dám dùng ánh mắt đó với hắn. Khi thần linh Thiên Cơ dứt lời, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng nhìn thần linh Thiên Cơ trầm giọng quát. Thần linh tộc Thánh Hồng Cảnh, đáng tiếc còn không có chạm tới cánh cửa hư vô cảnh, so với những cường giả thần linh tộc đến đây lúc trước còn kém hơn quá nhiều, ngươi còn chưa đủ tư cách kêu gào trước mặt chúng ta, nhưng mà cũng không trọng yếu, dù sao các ngươi đều phải chết. Lúc Cổ Hoang Băng Thiên Hùng vừa dứt lời, sắc mặt thần linh Thiên Cơ biến thành khó nhìn, khí thức toàn thân chấn động quát Cổ Hoang Băng Thiên Hùng. Bốn người các ngươi đối phó chúng ta, sợ rằng cũng không thể nào làm được, các ngươi chỉ chạm tới cánh cửa hư vô cảnh mà thôi, còn không phải hư vô cảnh chính thức đâu. Muốn chết, đại hán tỏa ra sinh cơ bừng bừng quát lớn, thời điểm nói xong câu cuối cùng, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước mặt thần linh Thiên Cơ, nương theo lực lượng thôn phệ sinh cơ làm cho người ta khó lòng chống cự. Hừ, ta thật sự muốn biết các ngươi mạnh như thế nào. Thần linh Thiên Cơ không nhúc nhích, thần linh phạt thiên hành động, thân ảnh hắn lập tức xuất hiện trước mặt thần linh Thiên Cơ, thân ảnh to lớn của hắn. Góc truyện audio.com, đánh ra một trường như bôn lôi ngăn cản đại hán sinh cơ bừng bừng. Không biết tự lượng sức mình, đại hán trung niên quát lớn một tiếng, thân thể hơi nghiêng, sinh cơ trên người làm không gian sinh ra gợn sóng, lập tức vòng xoáy không gian như quái vật khổng lồ xuất hiện, trực tiếp thôn phệ một trường của thần linh phạt thiên vào trong, lực cắn nuốt không ngừng bộc phát, giống như lỗ đen không ngừng cắn nuốt năng lượng trong một trường của thần linh phạt thiên, thôn phệ năng lượng xong, lực cắn nuốt còn thôn phệ sinh cơ trên người thần linh phạt thiên. Sắc mặt thần linh phạt thiên đại biến, lực thôn phệ thật lớn đang bộc phát, giờ phút này hắn không thể thoát thân, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Cẩn thận, sắc mặt thần linh Thiên Cơ lập tức ngưng trọng, thân ảnh lập lòe, năng lượng hóa thành thực chất, năng lượng sinh ra chấn động vô cùng khủng bố, làm cho không gian không ngừng vặn vẹo, năng lượng này đè nén giống như núi lửa bộc phát, cuối cùng hóa thành một quyền đánh thẳng vào đại hán trung niên. Oanh, đại hán trung niên nhìn một quyền đánh tới, tay trái đánh ra một đám hào quang màu xanh đậm, trực tiếp nghênh tiếp một quyền của thần linh Thiên Cơ. Xoẹt, cả hai va chạm sinh ra lực lượng chấn động cực kỳ mạnh, năng lượng làm không gian rung động rất mạnh, không gian không thừa nhận nổi lực trùng kích như thế, lúc này tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Rầm rầm rầm, không gian nứt vỡ, hóa thành không gian động sâu, tất cả năng lượng, rốt cuộc thần linh phạt thiên cũng thoát ra khỏi lực cắn nuốt của đại hán trung niên kia, nhưng hai người thần linh Thiên Cơ bay đi thật xa. Trên người đại hán trung niên tỏa ra hào quang màu xanh, sinh cơ bao phủ chân trời, thân ảnh của hắn hơi chấn động mà thôi. Phụt, hai người thần linh Thiên Cơ và thần linh phạt thiên không ngừng lui ra sau, lúc này không ngừng rên rỉ đau đớn, cả hai người đều phun máu tươi, thần sắc vô cùng khiếp sợ. Trời ạ, lúc này đám người Đào Một, Lục Ngô, Ma Đạt Ma không ngừng kêu lớn, thần linh Phạt Thiên cùng thần linh Thiên Cơ hai người này thế nào thì các hóa hồng cảnh đều hiểu, thần linh Thiên Cơ ít nhất cũng là top 3 trong thánh hồng cảnh, mà thần linh Phạt Thiên cũng nằm trong top 10 của các thánh hồng cảnh, nhưng hai người liên thủ nghênh tiếp một chiêu của đại hán trung niên lại bị thương, lúc này mọi người vô cùng khiếp sợ. Đây là thực lực chạm vào hư vô cảnh sao? Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Mạc Trường Lăng nhìn nhau, vào lúc này ánh mắt bọn họ ngưng trọng và khiếp sợ, thần linh Thiên Cơ và thần linh Phạt Thiên hai người liên thủ không tiếp được một chiêu, mà ở đây có tới 4 cường giả chạm vào hư vô cảnh, thực lực cỡ này không phải bọn họ có thể đối phó. Quá mạnh mẽ, Lục Thiếu Du thì thào, ánh mắt kinh hãi, thần linh Phạt Thiên và thần linh Thiên Cơ hai người liên thủ còn không chịu nổi một kích, ở đây không ai là đối thủ của bọn họ cả. Chư vị, đến thời điểm này ta nghĩ mọi người cũng chỉ có thể liên thủ với nhau mà thôi, bằng không ai cũng gặp phiền toái cả. Thần linh Thiên Cơ thân hình đẩy lui, lập tức nhìn Hư Thiên Thánh Cô, Mạc Trường Lăng. Nói ra, liên thủ toàn lực đánh một trận thôi. Hư Thiên Thánh Cô, Mạc Trường Lăng lập tức gật đầu, đến thời điểm này còn có thể làm gì nữa, mọi người tự nhiên hiểu rõ trong lòng, mọi người cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể liên thủ đánh một trận. Chí Tôn Điện chúng ta sẽ liên. gocchuyenaudio.com Thủ đối phó một, Mạc Trường Lăng gật đầu, ánh mắt hiện tại rất ngưng trọng, Chí Tôn Điện lúc này còn thừa lại 8 hóa hồng cảnh, có 3 bị thương, lúc này lại có Thao Thiết bị Lục Thiếu Du áp chế, hoàn hảo không bị thương chỉ có 4 người, dù đối phó bất cứ sinh linh nào trong 4 sinh linh ở đây, Mạc Trường Lăng cảm thấy không có nắm chắc. Cách chương.